Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 27, Phủ Công Chúa. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Bạch Vi Các, Kỷ Nguyệt bước vào trong viện. Gương mặt nàng vẫn lạnh như tảng băng. Tịnh Nhi bước vào thấy nàng thì giật mình như đã gặp ma vậy. Tiểu thư, người vừa đi đâu vậy? Trấn Tĩnh hỏi Kỷ Nguyệt. Đông cung, nàng đáp giọng nàng lạnh tận sống lưng. Ồ, mới ban hôn tiểu thư người liền đi gặp thái tử rồi. Tịnh Nhi trêu ghẹo nàng. Bị Tịnh Nhi trêu ghẹo, nàng lại nộ hỏa khí. Mặt đỏ ửng như trái cà chua. Đi Đông cung đánh người. Nàng trừng mắt nhìn Tịnh Nhi. Gương mặt vẫn đỏ. Nghe nàng nói. Tịnh Nhi sửng sốt. Đánh người. Đó là hoàng cung đó tiểu thư. Mà người đánh ai vậy? Dạ Tử Duy và Dạ Cát Anh. Vừa nói nàng uống trà hạ hỏa. Trời ơi. Tiểu thư. Đó là thái tử và công chúa đấy. Nếu bị thương nặng hay có án mạng người gánh không nổi đâu. Tịnh Nhi hoảng hốt. Cho dù người được ban hôn cho thái tử làm thái tử phi thì cũng không trốn tội được đâu. Lo gì chứ? Bọn chúng ai dám nói chuyện này ra đâu? Em lo lắng cái gì? Nàng dưng dưng nói với Tịnh Nhi. Cùng lắm là nói tỉ thí với nhau thôi. Nhưng dù sao đó cũng là con của hoàng hậu đấy. Tịnh Nhi hoảng loạn. Bỏ đi. Hôm nay có ai đến không? Nàng nhanh chóng chuyển chủ đề. Dạ hôm nay phu nhân có đến tìm, nhưng vì tiểu thư ra ngoài nên bà ta chỉ lấy đi vài món đồ của Bạch Vi Các rồi bỏ đi. Tịnh Nhi nói, ta chỉ ra ngoài một chút mà bà ta đã làm càn như vậy. Thật phiền phức, chi bằng ta chuyển đến đó đi. Ít nhất cũng được yên tĩnh. Nàng nghĩ, ngày mai chúng ta sẽ dọn đến phủ công chúa không cần ở đây nữa. Nàng nói với Tịnh Nhi. Mẫu thân Kỷ Nguyệt là trưởng công chúa. Mặc dù người có cung điện ở hoàng cung nhưng bên ngoài người cũng có phủ đệ được tiên đế ban là phủ công chúa. Kỷ Nguyệt là nữ nhi của người tất nhiên phủ công chúa cũng là nhà của nàng. Nàng có thể đến bất cứ lúc nào nàng muốn. Tại sao người lại muốn dọn đến đó? Tịnh Nhi thắc mắc, ở cái phủ này quá ồn ào ta thấy rất phiền nên muốn dọn đi. Nàng nói nguyên nhân. Vậy để em đi chuẩn bị. Tịnh Nhi nói. Được, chuẩn bị xong đến Lưu Vân Các tìm Ngũ Nha Đầu. Nói nàng ta tối nay đến Bạch Vi Các gặp ta. Nàng dặn dò. Vâng, Tịnh Nhi tuân mệnh nàng. Đêm đó, theo đúng hẹn Dương Tuệ Ly đến gặp nàng. Tứ tỷ, ta đến rồi. Dương Tuệ Ly gọi nàng. Vào đi, nàng lạnh nhạt đáp lại lời Dương Tuệ Ly. Dương đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng. Sao hôm nay tỷ có nhã hứng mời ta đến đây vậy? Kỷ Nguyệt vốn không thích vòng vo nên nghe Dương Tuệ Ly nói vậy nàng không ngại mà nói thẳng. Ta đồng ý phối hợp cùng ngươi. Quả nhiên là chuyện này. Dương Tuệ Ly nở nụ cười. Vậy là tỷ đồng ý, để chắc chắn Dương Tuệ Ly hỏi lại. Phải, nàng gật đầu khẳng định. Dương Tuệ Ly nói lời nham hiểm. Vậy được, cùng đối phó với một kẻ thù. Đùa giỡn kẻ đó nhất định rất vui. Còn chuyện nữa, ngày mai ta sẽ dọn đến phủ công chúa. Ngươi muốn đi không? Nàng quay sang hỏi Dương Tuệ Ly. Phủ công chúa, nơi ở trước khi xuất giá của mẫu thân. Nàng ta trầm lặng, ngươi đi không? Nàng hỏi lại, ta tất nhiên sẽ đi. Chỉ là... Gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Kỷ Nguyệt nhận ra sự lo lắng ấy. Người có thể đưa Ninh Di Nương đi cùng. Được, quyết định vậy đi. Dương Tuệ Ly đứng dậy. Ta về chuẩn bị. Tỷ tỷ nghỉ ngơi đi. Sáng hôm sau, như dự định Kỷ Nguyệt dọn đến phủ công chúa cùng Dương Tuệ Ly và sinh mẫu nàng ta. Sở dĩ Kỷ Nguyệt để Dương Tuệ Ly mang Ninh Âm đi cùng không phải vì trấn an Dương Tuệ Ly. Mà bởi vì nàng sẽ dành phần lớn thời gian để tu luyện. Luyện dược và kiếm dược liệu nên không thể quản lý phủ được. Ninh Âm tuy xuất thân hơi thấp nhưng cũng là người có học thức lại thông minh nên Kỷ Nguyệt mang nàng ta theo là để giúp nàng quản lý phủ công chúa. Đến nơi, Bọn họ bước vào, bên trong phủ rất rộng, so với phủ thái phó cũng phải rộng hơn gấp 3, 4 lần, chính điện được bày biện, trang trí rất đẹp lại uy nghiêm không khác gì phủ của vương hầu. Phòng ốc, viện tử khá nhiều, nha lệ đi lại tấp nập, những nha lệ này được thái hậu và hoàng hậu phân phó đến để chăm nom. Dọn dẹp phủ nếu kỷ nguyệt có đến cũng là nơi ở tốt nhất cho nàng. Đương nhiên sẽ do thái hậu đích thân quản lý. Nhưng hiện tại nàng dọn đến đây thì quyền hành ấy sẽ giao lại cho nàng. Thì ra đây là nơi ở của mẫu thân trước khi xuất giá. Thật đẹp, kiếp trước ta chưa từng đến đây không nghĩ nó lại đẹp đến vậy. Nàng mỉm cười, thỉnh an quận chúa, đại nha hoàn của phủ công chúa. Hương Thảo tiến đến hành lễ với nàng. Ngươi là, Kỷ Nguyệt ngạc nhiên, nô tỳ tên Hương Thảo là đại nha hoàn ở đây. Hương Thảo cung kính, đại nha hoàn Hương Thảo này trước kia là một nô tỳ thân cận của trưởng công chúa. Sau khi xuất giá người phân phó nàng ta ở lại chăm nom phủ công chúa. Vậy Hương Thảo, ngươi dẫn muội muội và vị di nương này của ta đến viện tử đi. Nàng dặn dò Hương Thảo. Vâng thưa quận chúa. Hương Thảo tuân mệnh nghe theo. Hai vị, mời, Tịnh Nhi, em cũng theo họ đi đến viện tử đi. Ta muốn đi tham quan phủ một lát. Nàng nói, Tịnh Nhi và ba người kia rời đi. Nàng bắt đầu đi quanh phủ. Rồi nàng đi đến một nơi, cách Trương.